Long Phích Nhật Ký Thú Tội GXC, chương 41, góc truyện audio.com. Tôi mới nhận được tin mẹ tôi đang bị bệnh nặng, tôi rất lo cho bà, bây giờ ở Trung Quốc đang hứng chịu trận hạn hán khủng khiếp, thời tiết nóng bất thường như vậy dễ khiến căn bệnh của mẹ tôi thêm nặng. Bố tôi ngập ngừng khuyên tôi nên cân nhắc việc trở về Trung Quốc và có thể tiếp tục chương trình học tập ở Đại học Bắc Kinh. Ông không nói vì sao. Tôi hy vọng điều đó chỉ liên quan đến vấn đề tài chính của gia đình chứ không liên quan gì đến bệnh tình của mẹ tôi. Tôi hỏi bệnh của mẹ có nghiêm trọng đến mức đấy không? Bố bảo ông không biết, như thế tức là bệnh đã nặng lắm rồi. Năm 2 của tôi còn tháng nữa mới kết thúc, tôi đã đặt vé máy bay về Bắc Kinh, và sẽ rời Mỹ sau khi thi xong. L sẽ về Bắc Kinh thăm mẹ cùng tôi, nhân tiện để ra mắt gia đình. Anh chưa cầu hôn tôi, tất nhiên, nhưng khả năng ra trường là cưới của chúng tôi chắc đến 90. Nếu bạn còn nhớ ca thì anh ấy đã bắt đầu hẹn hò với anh trai của bồ cũ. Hai anh em nhà đó chắc cả đời không nhìn mặt nhau. Cuốn nhật ký sẽ tiếp tục bị xếp xó cho kỳ thi sắp tới. Cách chương.